Thần nông tiểu y tiên, chương 1565, tiếp tục theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư phó năm nay 58 tuổi, dựa theo tuổi, hắn còn có 2 năm liền có thể về hưu. Hắn nguyên bản không nghĩ cùng tiểu lưu cãi cọ, nhưng tiểu lưu thật sự khinh người quá đáng. Hắn nếu không đi nói, về sau muốn mỗi ngày đã chịu như thế khinh nhục. Hắn sống bao lớn tuổi, tiễn đi không ít cục trưởng, hơn nữa cùng trong cục quan hệ rất tốt, lại không thành tưởng, ở lâm về hưu thời điểm lại gặp được như vậy một cái kỳ ba. Nhà ăn nhân viên công tác bắt đầu khuyên giải an ủi Trương sư phó. Hào, Trương sư phó, không cần sinh khí, tiểu lưu liền này đức hạnh, cũng không biết hắn là đi rồi cái gì cửa sau nhi. Nếu lên làm cục trưởng, chúng ta dễ cục trưởng tuy rằng tính tình kém, nhưng ít ra có thể đem chúng ta đương đồng sự xem. Ngươi xem tiểu tử này một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng, cũng không biết dễ cục trưởng đi nơi nào. Nói đi là đi, là nha, chúng ta cũng không có nhận được cái gì văn kiện. Thật là kỳ quái, dễ cục trưởng nếu ở nói. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy kiêu ngạo. Tiểu tử này chính là bắt nạt kẻ yếu. Trước kia thời điểm mỗi lần nhìn đến dễ cục trưởng giống chuột thấy mèo. Ngươi xem lúc này, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, làm người nhìn đến liền tưởng phun. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, thật sự không quen nhìn tiểu lưu. Tiểu lưu trở lại văn phòng, bởi vì hắn lo lắng thiên tâm pháp sư lại lần nữa xuất hiện. Cho nên sai người tìm tới một vị đuổi ma sĩ, kỳ thật chính là một cái hòa thượng. Hắn có thể độ, có thể đem thiên tâm pháp sư hồn phách kêu đi. Tiểu lưu cũng là thật sự không có cách nào, sợ hãi thiên tâm pháp sư hồn phách lại lần nữa xuất hiện. Cho nên mới suy nghĩ phương pháp này. Tiểu lưu tính tính, thiên tâm pháp sư đã chết mấy cái giờ. Hoàn toàn có thể cho người đi cho hắn nhặt xác. Hắn làm bộ cái gì cũng không sinh bộ dáng. Sai người đến thiên tâm pháp sư nhà tù đưa cơm. Trước kia thời điểm, làm công tác đều là dễ thường thường hoàn thành. Bởi vì dễ thường thường lo lắng có người hướng thiên tâm pháp sư hạ độc. Cho nên những việc này đều là nàng tự tay làm lấy. Hiện giờ tiểu lưu đã làm được cục trưởng vị trí. Này đó công tác lý nên hắn tới làm. Hắn liền sai người tiến đến. Hắn vẫn luôn ngồi ở trong văn phòng chờ đợi tin tức tốt. Hòa thượng ở tiểu lưu trong văn phòng bắt đầu độ niệm. Tiểu lưu hoàn toàn nghe không hiểu kinh văn. Tiểu lưu ấn hòa thượng phân phó, một hồi ở bên này dập đầu, một hồi ở bên kia dập đầu. Theo sau, tiểu lưu mang tay nghe nghe âm nhạc. Quá thật sự là tiêu sái. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ, một hiện nửa giờ đi qua, nhân viên công tác vẫn như cũ không có đã đến. Hắn nguyên bản cho rằng nhân viên công tác hiện thiên tâm pháp sư tử vong tin tức sau sẽ trước tiên tới thông chi chính mình, cho nên hắn vẫn luôn ngốc tại trong văn phòng chờ đợi. Nhưng đợi hơn nửa giờ lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Kết quả là hắn cấp nhân viên công tác gọi điện thoại hướng bọn họ dò hỏi tình huống. Thiên tâm pháp sư tình huống thế nào? Hội báo lưu cục trưởng. Chúng ta đã xem qua. Hắn đã ăn cơm xong. Trước mắt không có bất luận vấn đề gì. Chẳng qua tinh thần có chút hoảng hốt. Nhân viên công tác một mở miệng, tiểu lưu cho rằng chính mình nghe lầm. Lập tức từ xa nội đứng lên. Cả người đều không bình tĩnh. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt gặp quỷ? Cái gì? Ngươi là nói hắn ăn cơm xong? Ngươi xác định là hắn bản nhân ở ăn cơm sao? Tiểu lưu lại lần nữa xác nhận. Chúng ta đương nhiên xác định. Mới vừa rồi làm hắn ăn cơm thời điểm, hắn sợ tới mức không thành bộ dáng, không dám tới gần chúng ta. Phảng phất giống thấy quỷ giống nhau. Bất quá hắn vẫn là ăn xong rồi hai cái bánh bao cùng một chén rau xanh. Ngươi còn có cái gì phân phó sao? Lưu cục trưởng, tiểu lưu xoa xoa chính mình gương mặt, đêm qua bị thiên tâm đánh quá, hiện tại còn ở đau, cho nên hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Thiên tâm còn sống, các ngươi nhìn đến đích xác thật là thiên tâm các pháp sư sao? Xác thật là, chúng ta như thế nào có thể nhận sai đâu? Thiên tâm pháp sư ở chúng ta nơi này đóng lâu như vậy. Hắn trong phòng giam chỉ đóng hắn một người. Chúng ta sẽ không nhìn lầm. Nhân viên công tác từng câu từng chữ nói. Tiểu Lưu thật sự ngồi không yên. Đánh đi rồi độ sư phó. Lập tức đi trước thiên tâm pháp sư nơi nhà tù. XMONLINETIJUYEN Thích cô đờ. NE lúc này đây. Hắn đều không phải là một người tiến đến. Còn mang theo một vị bác sĩ. Làm hắn cùng chính mình cùng nhau đi trước. Bởi vì hắn muốn xác nhận một chút. Thiên tâm pháp sư đến tột cùng là còn sống là chết. Đương hắn nhìn đến thiên tâm pháp sư hoàn hảo không tổn hao gì ngồi dưới đất khi. Cả người sửng sốt. Theo sau làm bác sĩ vì thiên tâm pháp sư làm kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra quá. Thiên tâm pháp sư trừ bỏ có chút cảm mạo ngoài. Không có bất luận cái gì bệnh trạng. Nói cách khác, hắn không có bất luận cái gì vấn đề. Không có khả năng, này hoàn toàn không có khả năng. Kia dược là tô đoá biểu tỷ tự mình giao cho chính mình. Kia dược 2ml liền có thể chí mạng. Hắn lúc ấy lo lắng thiên tâm pháp sư mệnh ngạnh. Cho nên cố ý bỏ thêm gấp đôi liều thuốc. Không cần xem thường này gấp đôi liều thuốc. Bình thường, 2ml liền có thể nửa giờ nội tử vong. Nếu nhiều hơn gấp đôi liều thuốc, sẽ ở 5 phút nội chết bất đắc kỳ tử. Đêm qua, Tiểu Lưu Minh Minh vì thiên tâm pháp sư kiểm tra quá. Hắn rõ ràng đã chết đi, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Này mấy cái giờ đi qua, Tiểu Lưu vẫn luôn chờ đợi tin tức tốt này. Nhưng không thành tưởng, hắn lại không có chết. Tiểu Lưu cương tưởng đối thiên tâm pháp sư nói chuyện với nhau. Nhưng thiên tâm pháp sư nhìn đến Tiểu Lưu hậu, lại sợ tới mức không thành bộ dáng. Cả người cuộn tròn trên mặt đất, run rẩy nói, Tiểu Lưu, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật sự không có động quá ngươi bạn gái. Tiểu Lưu, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta cho ngươi 5 u vạn thế nào? Không đúng, không đúng, là 6 u vạn. Ngươi có này 6 u vạn làm cái gì đều được. Hà tất chỗ này đương cục trưởng. Không chờ thiên tâm đem lời nói xong, Tiểu Lưu không nghĩ lại nghe đi xuống. Hắn không nghĩ tới thiên tâm pháp sư như thế điên khùng. Hiện giờ đem lời nói thật toàn bộ nói ra tới. Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Nhanh lên đem hắn miệng cho ta lấp kín. Thiên tâm pháp sư giới điên rồi giống nhau. Cắn nhân viên công tác ngón tay. Nhân viên công tác bị cắn đau đớn khó nhìn. Theo sau, thiên tâm pháp sư đem nhân viên công tác đẩy ra. Lại lần nữa cầu xin Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, cầu xin ngươi. Tiểu Lưu buông tha ta đi. Ngươi không phải đã được như ý nguyện ngồi trên cục trưởng vị trí sao? Dễ thường thường đã chết. Ngươi hiện tại có thể an tâm làm cục trưởng. Ngươi vì cái gì còn muốn hại ta? Phóng ta một mạng đi. Cầu xin ngươi đi. Cầu xin ngươi. Thiên tâm pháp sư giống điên rồi giống nhau tin đồn nhảm nhí. Tiểu Lưu tức muốn hộc máu. Các ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Hắn đã điên rồi. Không cần lại nghe hắn loạn giảng. Nhanh lên người tới. Người tới. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Nhanh lên, cục trưởng, chúng ta nơi này là có quy định, không thể như vậy đối phạm nhân. Vài tên cảnh sát, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bọn họ mới vừa nghe thiên tâm nói sau. Xác thật có chút không bình tĩnh, kỳ thật bọn họ cũng nghi ngờ Tiểu Lưu năng lực. Tiểu Lưu trước kia chẳng qua là cái nho nhỏ trợ lý. Chưa bao giờ có tự mình xử lý qua án tử. Chính là hiện tại lại lên làm cục trưởng. Này xác thật đáng giá người khác hoài nghi. Cho nên bọn họ muốn nghe thiên tâm giảng đi xuống. Cách chương.